Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 832, cuối cùng chiến đấu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mạc Liên Thành sẽ cho Tô Thanh Hải cái này một cái cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn sớm đã nghiêm phòng một chiêu này. Tại Ma Đế ra tay đồng thời hắn đã ra tay. Mấy chục đạo ngân châm đánh về phía Tô Thanh Hải. Đánh gãy dây thừng. Huyền khí cũng trong nháy mắt đem Mạc Diệc Phong thân thể bao khỏa. Nhanh chóng kéo hướng chính mình bên này. Chính mình cũng bay đi qua. Đem Mạc Diệc Phong bảo vệ. Tuy nhiên nửa đường sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nói. Ma Đế, người nghĩ đổi ý. Hắc hắc, Ma Đế có biến hóa. Là một loại không sợ. Cầm chặt Trấn Tâm Châu. Đang cười lạnh. Nữ nhân, nói cho ngươi Tô Kiệt nói ra điều kiện thứ hai. Diệt đi Mặc tộc. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nhíu mày. Người sống một đời. Quả thật là trồng cái gì nhân. Đến cái dạng gì quả. Mặc tộc từng diệt đi Tô gia. Cái này cừu hận cũng làm Tô Kiệt đồng dạng muốn diệt hết Mặc tộc. Nhưng mà, cái này một loại ân oán sẽ theo người Tô gia biến mất mà chung kết. Bỗng nhiên, nàng nghiêng nhìn qua Ma Đế quỷ dị cười một tiếng. Người cảm thấy có cái này một cái bản sự sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, tiếp lấy, lại có vài tiếng nổ vang. Lực lượng cường đại, để đại thụ trong nháy mắt bạo phá. Phương viên trăm mét bên trong. Cây cối thảo sao, bụi đất tung bay, bọt nước văng khắp nơi. Mạc Liên Thành mang theo hai người, nhanh chóng cướp lui ngoài trăm thước. Nguyên lai, Trấn Tâm Châu nội hàm cất giấu sâu không lường được linh khí. Ma Đế nắm chặt nó lúc, nó đột nhiên lực lượng bộc phát. Trận này hí kịch người dẫn đạo, tự nhiên là nhìn lớn nhất vô hại Khúc Đàn Nhi. Từ quyết định đáp ứng Trấn Tâm Châu lúc. Nàng đã nghĩ đến chuyện này. Ma Đế chỉ cần giữ tại trong tay. Khoảng cách gần như vậy. Làm hắn không chết. Chí ít cũng để cho hắn nếm chút khổ sở a. Hoặc là. Làm một chút mộng để hắn trực tiếp rơi xuống đến ma quỷ đầm. Như thế nàng liền bớt việc. Kết quả. Cát. Quả nhiên cường. Nàng bĩu môi. Chờ bụi bặm hạ xuống. Ma Đế thân thể cũng lộ ra. Cả người lợi dụng huyền khí lơ lửng tại trên không. Vừa mới là bộc phát. Cũng để cho hắn nếm chút khổ sở. Nhưng là. Chỉ là đoạn Ma Đế một đầu cánh tay. Trấn Tâm Châu bị hắn dùng huyền khí bao bọc tại một cánh tay khác. Hoặc là hắn muốn đem Trấn Tâm Châu bóp nát. Không có nghĩ đến thử một lần không được. Không có một phần chần chờ. Trấn Tâm Châu bị hắn ném vào ma quỷ đầm bên trong. Trấn Tâm Châu, biến mất trong nháy mắt vô tung. Ma Đế đương nhiên muốn vứt. Nếu là cái này một khắc, Khúc Đàn Nhi xuất ra thổi lên Trấn Hồn Khúc. Trấn Tâm Châu uy lực càng lớn. Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Lập tức cảm ứng Trấn Tâm Châu. Phát hiện không cảm ứng được. Đồng thời nàng là kinh sợ. Hắc hắc, không có cái kia phá châu. Nhìn các ngươi lấy thêm cái gì đến ngăn cản ta. Chấm chấm, Ma Đế điên cuồng cười to. Cái kia một loại khinh thường muôn dân cùng cuồng tiếu. Vừa mới cái kia một vụ nổ. Ma Đế không có vấn đề lớn. Nhưng là, còn có một cái bị tác động đến thằng xui xẻo Tô Thanh Hải. Bởi vì vị trí đứng tại quá gần. Vừa mới cường đại linh khí trùng kích. Thình lình, hắn không có tránh thoát. Cả người bị đánh bay. Tâm mạch vỡ vụn. Lại hung hăng nện vào nơi xa trên cây. Phun huyết tại sắp chết run rẩy. Khúc Đàn Nhi gặp. Cuối cùng là có một điểm thành tích. Không tính là không có điểm thu hoạch. Ma Đế thân ảnh lóe lên đã đứng ở Tô Thanh Hải trước mặt. Dù sao ngươi cũng dạng này. Liền làm chút hy sinh đi ra. Giúp ta khôi phục lực lượng. Bản Đế cam đoan sẽ báo thù cho các ngươi tiết hận. Hắn lời này vừa ra. Tô Thanh Hải hai mắt liền lộ ra sợ hãi. Liều mạng lắc đầu, nghĩ lui về sau. Thân thể là hư mất, có huyền thần, vẫn là chết không được. Hắn vẫn là có thể trọng sinh. Chỉ là, ma đế không có cho Tô Thanh Hải cái này một cái sinh tồn cơ hội. Cách chương.